Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 47, Cần Vương. Trấn Đông Thành, trong vòng một đêm, Trấn Đông Thành nổi lên một cỗ huyết tinh triều dâng. Cũng không biết Vương Trung Toàn từ chỗ nào tìm đến vô số sát thủ. Đột nhiên, từng nhà phủ thượng bị huyết tẩy trống không? Vương gia 18 mạch tử tôn. Nhất triều ở giữa, lục mạch toàn bộ huyết tẩy, từ trên xuống dưới, một tên cũng không để lại. Đến quá nhanh, quá đột ngột, đến quá tân mãnh, mặt khác 12 mạch vương gia con cháu, đều chưa kịp phản ứng, liền muốn giết sạch, vương gia một cái tông lão trong viện. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Vương Trung Toàn hắn muốn tạo phản sao? Ai biết chuyện gì xảy ra? Một cái tông lão sắc mặt khó coi nói. Ta biết đại khái một điểm. Hẳn là bọn họ lục mạch. Muốn phải phối hợp Vương Thiên Sách bên trên. Cho nên, một cái khác tông lão sắc mặt khó coi nói. Phối hợp Vương Thiên Sách bên trên. Có ý tứ gì? Bọn họ có người lần trước uống rượu. Say rượu lúc không cẩn thận nói lộ ra miệng. Ta ngay từ đầu không có coi ra gì, nghĩ không ra, bọn họ thực có can đảm a. Người trưởng thượng kia khổ sở nói, hừ, đáng đời, bọn họ lục mạch muốn đoạt quyền, muốn lại cưỡi đến trên đầu chúng ta. Đáng đời, một cái tính tình nóng nảy tông lão âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ là không nghĩ tới, Vương Trung Toàn dưới tay, còn có nhiều người như vậy. Lúc trước tông lão ánh mắt phức tạp nói, cho nên, chúng ta đều xem thường Vương Trung Toàn. Cái này 4 năm, Vương Trung Toàn thủ hộ vương gia, tránh né bao nhiêu minh thương ám tiễn, không phải dễ dàng như vậy. Trong quân, tuy nhiên bị Vương Thiên Sách chấp trưởng, nhưng, chung với lão vương gia vẫn là có rất nhiều tướng lãnh. Lần này, Vương Trung Toàn điều khiển những này trung quân. Không phải việc khó gì, chỉ là không nghĩ tới. Hắn che đến bây giờ, thế mà không có tiết lộ một tia phong thanh. Một cái tông lão thở dài nói, vậy làm sao bây giờ? Vương Trung Toàn lần này làm việc, có chút quá ngông cuồng đi. Nhất triều ở giữa, toàn diện đồ sát. Tại sao ta cảm giác là Vương Trung Toàn đào hố sâu, chờ bọn họ nhảy a? Bọn họ không có mưu nghịch chi tâm, làm sao có thể nhảy vào trong hầm? Việc này không lạ Vương Trung Toàn, chỉ là Vương Trung Toàn thủ pháp có chút quá độc ác. Trảm thảo trừ căn, một tên cũng không để lại. Những người kia hậu đại tử tôn, cuối cùng vẫn là vương gia huyết mạch. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta muốn xen vào sao? Trong nháy mắt, trong viện mọi người một trận yên tĩnh. Mọi người muốn quản, có thể đã trễ, Vương Trung Toàn lấy lôi đình chi thế, đã đem này lục mạch giết nhanh quang, giờ phút này quản, không những cứu không người, còn gây một thân tao, lão gia, một quản gia xông vào tiểu viện, làm sao, một cái tông lão nghi ngờ nói, lão gia, bên ngoài có một cái tham dự tạo phản thiếu gia, đến đây cầu cứu. Lão nô không dám làm người. Đến đây bẩm báo. Quản gia mở miệng nói. Quản gia mới mở miệng, trong tiểu viện nhất thời yên tĩnh. Lúc này mới nhớ tới chúng ta. Một cái tông lão sắc mặt khó coi nói. Mọi người một trận xoắn suýt. Không biết nên không quản lý. Quản đi. Này lục mạch ăn một mình, không gọi tới chính mình, sau cùng muốn nghẹn chết mới đến cầu cứu. Ai cũng cách ứng hoàng, huống hồ, vẫn là tạo phản đại tội. Có thể nếu là không quản đi, chung quy là vương gia huyết mạch. Mọi người nhìn về phía tiểu viện chủ nhân. Tiểu viện chủ nhân trầm mặc một hồi. Tính toán, nhượng hắn nhập phủ, về sau giao cho vương gia xử lý. Dù sao, bọn họ khả năng cũng là vô tri, là bọn họ tông lão tạo phản. Bọn họ còn tội không đáng chết. Vâng, quản gia vội vàng ra ngoài. Nhưng rất nhanh, quản gia kia kinh hoàng vội vàng mà đến. Lão gia, này thiếu gia, bị loạn đao chém giết ở ngoài cửa. Đến một đám quân nhân, cuối cùng kéo đi, trong tiểu viện chúng vương gia con cháu nhất thời biến sắc. Vương Trung Toàn, thật nhanh động tác, thật ác độc quyết tâm a. Người trưởng thượng kia sắc mặt khó coi nói. Trong tiểu viện, vương gia con cháu tất cả đều một trận phẫn nộ. Đông Phương Vương Phủ, Vương Trung Toàn tiểu viện, từng cái cấp dưới không ngừng đến đây bẩm báo. Ba cái người làm lấy thống kê bên trong. Đại Tổng Quản, bây giờ nên giết đã giết. Còn có 10 cái đang lẩn trốn. Một cái cấp dưới cung kính nói. Tiếp tục lục soát, tiếp tục giết. Một cái không nên để lại. Vương Trung Toàn ánh mắt lạnh như băng nói. Vâng, ha ha, là vương gia huyết mạch. Vương gia tự nhiên sẽ cho các ngươi cả đời phú quý. Đáng tiếc, có ít người quá tham quyền. Ngươi nếu là có năng lực, tham quyền cũng không quan hệ. Vương gia cũng sẽ trọng dụng các ngươi. Có thể không có thể chả muốn tham quyền. Tham quyền cũng liền thôi. Còn muốn tạo phản, cũng không nghĩ một chút. Các ngươi bây giờ quyền lợi là ai cho? Các ngươi bây giờ phú quý là ai cho? Hừ, Vương Trung Toàn âm thanh lạnh lùng nói. Mà câu nói này, không biết vô tình hay là cố ý, lại không cẩn thận truyền đi. Truyền đến vương gia 12 mạch con cháu chỗ. Từng cái vương gia con cháu. Tự nhiên đối Vương Trung Toàn hận đến nghiến răng. Nhưng ai cũng không dám lúc này qua tiếp xúc Vương Trung Toàn mi đầu. Một cái trong sơn cốc, lục lộ bọn phỉ, vây giết Thiên Lang Doanh, lại không nghĩ, cuối cùng bị Thiên Lang Doanh, cự môn vây công, lục đại vũ thánh, 50.000 bọn phỉ, tại Vương Hùng lưu lại chuẩn bị ở sau trước mặt, căn không chịu nổi một kích, Khô Lâu đại quân, Khôi Lỗi chiến sĩ giáp vàng, Khôi Lỗi hắc giáp tướng quân, Thiên Lang Doanh, 200 cương thi, không khỏi là hung mãnh vô địch. Một trận đại chiến, không đến nửa ngày, đã phân ra kết quả. Cả cái sơn cốc đều đã bị máu tươi, thịt nát rải đầy, tốt một bộ địa ngục nhân gian đồ. Lục đại vũ thánh, đã toàn bộ trọng thương, từng cái trên thân đều là huyết nhục lật ra, thảm không nỡ tranh giành. Đã không có sức tái chiến. Bất quá, cũng may lục đại vũ thánh cuối cùng đầu hàng, cũng giữ được tính mạng. 50.000 bọn phỉ, cơ đều giết sạch, chỉ còn lại có 100 võ tông cảnh, cũng là máu me khắp người quỳ xuống đến. Đều đầu hàng ngược lại là sảng khoái a. Nguyên lai các ngươi đều không phải là bọn phỉ, là bàng thái úy người. Dư Tẫn mặt lộ vẻ hung ác nói, 4 năm trước, thái úy mang bọn ta đến Đông Phương Phong Địa, liền để cho chúng ta lẫn vào tứ phương sơn tặc bên trong. Đồng thời mau chóng giết tặc thủ lĩnh, thay vào đó, tại thái úy kế hoạch có tác dụng lớn, cho nên, một cái máu me khắp người vũ thánh khổ sở nói, lúc trước nhất chiến, có thể sợ không phải Dư Tẫn, cự môn. Hắc giáp tướng quân, đáng sợ nhất vẫn là đám kia cương thi. Quá tàn bạo, cơ nghiêng về một bên đồ sát a. Nếu không phải những cương thi này, mọi người tuy nhiên không địch lại, nhưng ít nhất còn có thể trốn. Có thể, cương thi vây quanh, ai cũng trốn không thoát. Nếu không phải đầu hàng sớm, giờ phút này, Dư Tẫn nhìn xem chiến trường, bầy sói thương thế có thể khôi phục. Cũng không lo ngại, 200 cương thi có chút tổn hại, chắc hẳn cũng rất nhanh liền có thể khôi phục. Phe mình phá hư lớn nhất vẫn là đám kia khôi lỗi. Chiến sĩ giáp vàng, hủy 3.000 cái, liền liền này vũ thánh thực lực hắc giáp khôi lỗi, cũng triệt để tan ra thành từng mảnh. Xem bộ dáng là chữa trị không? Bọn này khôi lỗi, thật đúng là bộ dáng hàng. Cự môn một mặt phiền muộn, cũng kém không nhiều, đem bọn hắn toàn diệt. Tù binh lục đại vũ thánh, 100 võ tông, có thể hướng vương gia bàn giao. Dư Tẫn hít sâu một cái nói, ngươi đương nhiên không sai biệt lắm a. Tiêu diệt 9 cướp đường quân, có thể nói là nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, nhưng ta liền phiền muộn a. Cái này khôi lỗi là vương gia cho ta mượn a. Ta đưa chúng nó làm đều nhanh hủy. Cử môn phiền muộn vô cùng. Tốt, chúng ta trở về phục mệnh đi. Đại tổng quản đem cương thi cho ngươi mượn. Cái kia biên phòng ngự, có lẽ liền yếu kém. Vương gia trở về trước, cũng không nên xảy ra chuyện. Dư Tấn trịnh trọng nói. Không tệ, chúng ta lập tức trở về. Nơi này chiến trường mau chóng thông chi thành vệ đến quét dọn. Đại tổng quản nói, những thi thể này không muốn ném, có thể tiếp tục bồi dưỡng thi khí, tẩm bổ cương thi. Cự môn gật gật đầu, dạo phố qua đi, toàn bộ mang đến trấn Đông Thành. Dư Tấn gật gật đầu, Đông Tâm Thành, Bàng Thái Úy cùng một đám quan viên chờ đợi tin tức. Trong lòng mọi người rất có lo lắng, nhưng càng nhiều là hưng phấn chờ mong. Lục Đại Vũ Thánh a, vây giết cái Thiên Lang Doanh, làm sao có thể xảy ra chuyện? Báo, báo, báo. Lúc này, một người nam tử vội vàng hấp tấp, ngã ngã bò bò chạy vào đại điện. Quá, Thái úy, toàn xong, toàn xong. Nam tử kia lộ ra hoảng sợ nói. Cái gì toàn xong? Bàng Thái úy trừng mắt. Tiểu nhân không có tham dự. Ở phía xa nhìn, Khô Lâu, Kim Giáp Quân, cương thi, tốt nhiều, toàn xong, toàn xong. Sáu vị tướng quân, toàn bộ bị bắt lại, toàn bộ. Nam tử kia vẫn như cũ lòng vẫn còn sợ hãi nói. Cái gì? Bàng Thái úy trừng mắt, nam tử kia nói năng lộn xộn, nhưng vẫn là đem hết thảy chậm rãi miêu tả rõ ràng. Miêu tả rõ ràng một sát na, trong điện tất cả mọi người hít vào miệng hàn khí. Lục Đại Vũ Thánh, 100 võ tông cảnh tướng sĩ, toàn bộ lại không sức tái chiến, toàn bộ tù binh. Cái này lúc trước chẳng ai ngờ rằng kết quả này a. Thế mà người nào cũng không có trốn tới. Vương Hùng cố ý, hắn cố ý. Bàng Thái úy trừng mắt. Cái gì? Khẳng định là cố ý. Vương Hùng cố ý dùng Thiên Lang Doanh đến câu cá. Nguyên lai hắn đã sớm chuẩn bị. Cự môn, khôi lỗi, cương thi, thật ác độc Vương Hùng. Thật ác độc Vương Hùng. Bàng Thái úy phẫn nộ nhất trưởng vỗ lên bàn. Trước mặt bàn trà ầm vang vỡ nát mà ra. Báo, lại là một người thị vệ nhanh chóng xâm nhập đại điện. Khởi bẩm Thái úy, Thiên Lang Doanh thông cáo thiên hạ, chín đường sơn tặc bọn phỉ đã toàn bộ tiêu diệt, bây giờ chính áp giải một đám trùm thổ phỉ tiến về trấn Đông Thành, chờ đợi Đông Phương Vương trở về xử lý. Thị vệ kia bẩm báo nói, chín đường toàn diệt, truyền hướng Đông Phương phong địa các nơi. Này, Vương Hùng chẳng phải là lại muốn thu cắt một nhóm khí vận? Một cái quan viên sắc mặt khó coi nói. Bàng Thái úy lồng ngực chập trùng, trên mặt khí đỏ bừng. Phốp, một ngụm máu tươi trong nháy mắt phun ra. Thái úy, một đám cấp dưới nhất thời hoảng sợ nói. Bàng Thái úy lại là thở nhẹ khẩu khí, mặt lộ vẻ một cỗ đại hận sắc. Quá hận, này Lục Đại Vũ Thánh, có thể là mình nội tình a, thế mà bị toàn bắt lấy. Ngày xưa lúc mới tới sau, Đông Phương Vương phủ chỉ có một cái võ tông cảnh, chỉ là Vương Thiên Sách, chính mình mang theo thiên uy mà đến, có thể nói là quét ngang hết thảy a. Nhưng hôm nay, trong khoảng thời gian ngắn, Đông Phương Vương phủ quật khởi tốc độ đã để chính mình không có chút nào chống đỡ chi lực. Liên liên dưới tay mình một đám vũ thánh tướng quân đều bị bắt làm tù binh. Vậy mình còn có cái gì? Tài quyền bị đoạt, nhân sự quyền lực bị hủy, thủ hạ lần lượt phản bội, vũ trang quân đội tướng lãnh bị bắt, chính mình át chủ bài càng ngày càng ít, mà này Vương Hùng lại càng ngày càng nhiều. Một trận, xem ra là Vương Hùng thắng. Bàng Thái úy bỗng nhiên biến vô cùng tiêu điều. Thái úy, chư vị tướng quân bị áp giải tiến về trấn Đông Thành. chúng ta mặc kệ sao? Bọn họ là lấy sơn tặc, bọn phỉ đầu lĩnh danh nghĩa bị chộp tới. Chúng ta có thể làm sao? Chúng cấp dưới lo lắng nói. Bàng thái úy mí mắt nhảy nhót. Không được, quan viên muốn đi một chuyến trấn Đông Thành, đem bọn hắn muốn trở về. Bọn họ là quan lập thân thể chi? Có thể, chúng ta làm sao đi? Không có lấy cớ, cứ như vậy qua, bọn họ căn sẽ không để chư vị tướng quân a. Một cái cấp dưới sắc mặt khó coi nói. Cần vương, thanh quân chắc, bàng thái úy trong mắt lóe lên một tia hung ác lệ. Mấy ngày sau, vương hùng cưỡi cự khuyết, tị tâm cưỡi một con ngựa trắng. Sau lưng kéo lấy bị trói trói tả bách phong cùng hỏa kỳ lân. Đạp vào bạch tử sa mạc. Vương gia, chúng ta trở về. Tị tâm cười nhìn hướng bầu trời xa xa kim sắc đám mây. Cái kia kim sắc đám mây cũng là đông phương vương khí vận, lơ lửng ở trấn đông trên thành không, càng phát ra ánh vàng rực rỡ một mảnh. Đúng vậy a, trở về, vương cảm thấy khí vận lại tăng thêm không ít. Xem ra, dư tẫn bên kia có đột phá. Vương Hùng hài lòng nói. Hôm nay là hội thí thời gian đi. Tị tâm suy nghĩ một chút nói. Hội thí, đúng vậy a, hội thí. Vương Hùng hai mắt nhíu lại. Khoa cử đã tiến hành đến hội thí. Cách đuổi đi bàng thái úy thời gian càng ngày càng gần. Hừ, một bên tả bách phong. Hỏa kỳ lân một mặt phiền muộn, hai người đã nhổ đỉnh đầu kim châm, đã thanh tỉnh, có thể tu vi bị phong, giờ phút này bị bắt làm tù binh mà đến, vẫn như cũ phiền muộn khó lấp. Tị tâm thánh tử, người thật muốn phản bội xích luyện thánh địa. Tả bách phong trầm giọng nói, a, hai vị nhớ rõ ràng, ta hiện tại là Đông Phương Vương dưới trướng thần tử. Thánh tử tên. Không dám nhận, tị tâm lạnh lùng nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.